Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, chương 628, giấy sinh tử. Ngài vì cái gì không cho lão hổ đặt tên? Ta tại lễ trong mắt nói, ngài cho là cho lão hổ lấy tên gì tốt? Vấn đề giống như trên, chính ngươi động một cái đầu óc tương đương hỏi lại, xin lỗi. Lâm thiếu gia, con cọp kia là cái gì phẩm loại? Vì cái gì sẽ lớn như vậy? Bình thường phẩm loại, ăn cỏ ăn, Lâm Phàm nói, phó đạo diễn một chút nhíu mày. Hỏi tiếp, kia hai cái, cùng lão hổ một dạng. Lâm Phàm đem hắn vấn đề chặn lại, phim quảng cáo trong có lá rụng núi. Cái này là như thế nào làm được? Không thể trả lời, tốt, phải trả lời những này đi. Lung tung vấn đề một đống lớn, một cái vấn đề coi như nó một tỷ, nhiều như vậy cái vấn đề, cũng không phải những này bạn trên mạng có thể xuất nổi. Lâm Phàm đứng lên, không có xem phó đạo diễn liếc mắt, đi ra Sokugeki hội trường. Phó đạo diễn cung kính khom người chờ Lâm thiếu gia từ trước mặt hắn đi tới. Lâm Phàm đi ra ngoài, phó đạo diễn đối Hà Quýnh nói, Hà lão sư. Tiếp theo một ít chuyện, chỉ có thể giao cho ngươi. Tốt, ta theo Lâm thiếu gia nói một chút. Hà Quýnh gật đầu nói, hắn và Hoàng Lũy đều là nấm phòng gia đình, cùng Lâm thiếu gia tương đối quen, nhắc tới cũng tương đối dễ dàng. Phó đạo diễn đã hỏi rất nhiều vấn đề, buổi tối không biết có hay không cơ hội hỏi, bất kể có hay không cơ hội, Lâm thiếu gia có tiền như vậy. Cũng sẽ không để ý những chuyện kia. Kỳ thực Hà Quýnh, Hoàng Lũy đều có một ít nhân tình yêu cầu Lâm Phàm. Tỷ như mang quả thai muốn an bài một chút luyện tập sinh đi vào. Hoàng Lũy bên kia cũng có một chút học sinh muốn đi qua. Còn có những phương diện khác có rất nhiều muốn tìm tổng đầu tư Phương Lâm Phàm. Ai có thể nghĩ tới cái này chủ là thế giới trên thật sự trên ý nghĩa không thiếu tiền. Cái gì mấy triệu, hơn trăm triệu, người ta đưa ra một ba chục tỷ, chân mày đều không nháy mắt thoáng cái. Thiếu gia, ngươi đến, những tiểu hài tử kia thế nào tennis đánh lợi hại như vậy? Dương Tử kéo Lâm Phàm tay phải, kinh ngạc nói, tennis hoàng tử thế giới, đương nhiên là lấy tennis là chủ, bất quá bên trong tennis chính là có thể sát nhân. Cùng đầu văn tự đề thi đấu thế giới khác nhau, bọn họ cái thế giới kia, tiểu hài tử thể chất đều rất cường, 13 nữ thể chất đã vượt qua Ikaizen Ryoma, nhưng cũng không có nắm giữ lợi hại tài chơi banh, cũng không có huấn luyện qua, tự nhiên không phải những người đó đối thủ, cho dù là thực lực rất yếu Ikaizen Nanako, càng trước Rinko đều không phải là các nàng có thể tùy ý đánh bại. Thiếu gia, ngươi theo ta đánh có được hay không? Dương Tử làm nũng cầu nói. Ngươi và ta đánh, nhất định là thua. Tìm các nàng đánh đi. Lâm Phàm nói. Tốt đi, Dương Tử không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đi tìm tấm con phong hòa Vương Siêu. Việt hai nàng, Lâm Phàm tại sân quần vợt dạo chơi. Nơi này nhìn một chút, nơi kia nhìn một chút. Hà Quýnh cùng Hoàng Lũy ngược lại thì tự do, cũng không cần chủ trì, nấu ăn, còn có thể thưởng thức đặc biệt tennis thi đấu. Chúng nữ thi đấu nhiệt tình rất cao, cái này cùng các nàng đạt được Lâm Phàm nội lực, còn có Nga Mi phái võ công có liên quan. Bất quá Lâm Phàm không có nói các nàng có thể tùy tiện sử dụng, cho nên bọn họ tương đối tự giác. Chỉ là sử dụng bản thân thân thể tố chất cùng đối phương đấu mà thôi. Sắp tới 4 giờ 20, Hà Quýnh cùng Hoàng Lũy đi tới Lâm Phàm bên người. Lâm thiếu gia, những này tennis hài tử thật rất lợi hại, như vậy trình độ đều có thể đi tham gia quốc tế so tài. Hà Quýnh nói, quốc tế tuyển thủ cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Trừ kia hai nàng ngoại trừ. Lâm Phàm hai tay bao bọc, nói, Hoàng Lũy nói, bất quá ta thế nào cảm giác Dương Mịch, Đồng Lệ Á các nàng thay đổi lợi hại, thân thủ bất phàm nha. Lâm Phàm không có nên hoàng lũy. Hà Quýnh thử thăm dò. Lâm thiếu gia, một chút hãng quảng cáo muốn tại chúng ta tiết mục làm quảng cáo. Ngươi xem, chỉ muốn không để cho ta thấy quảng cáo. Khác tùy các ngươi. Lâm Phàm nhìn Dương Mịch cùng Đồng Lệ Á tỷ đấu. Nói, Hà Quýnh lông mày nhướng lên. Cảm thấy có triển vọng, giải quyết vấn đề lớn nhất. Hà Quýnh cảm thấy hỏi, chạy nam muốn tại chúng ta tiết chế một ngày. Ngài thấy thế nào? Baby cùng Nhiệt Ba không phải là chạy nam thành viên sao? Cho hai người bọn họ một bộ mặt. Tiền vấn đề không phải tới tìm ta. Các ngươi yêu thu nhiều ít liền thu nhiều ít. Liền khiến cho các ngươi uống rượu tiền đi. Lâm Phàm nói. Lựa chọn toàn cầu phát sóng trực tiếp. Hắn coi như đến tiết mục sẽ náo nhiệt. Giống hắn như vậy quát vạn giới nhân vật. Dĩ nhiên là không quan tâm thế tục tiền. Đừng nói một ba chục tỷ. Hắn tùy tiện một thế giới liền có thể nhẹ nhàng thoải mái lấy ra cái này mấy trăm lần giá tiền vật. Chất tới, ngài là tổng đầu tư địa phương. Nếu như ngươi tin tưởng tiết mục tổ, để cho bọn họ đi thương lượng giá tiền vấn đề, sẽ có nhân sĩ chuyên nghiệp đánh giá ra tiền quảng cáo cùng khác một chút chi phí. Hà Quýnh nói. Lâm Phàm không có trả lời. Hà Quýnh thầm nói, xem ra Lâm thiếu gia thật đối với mấy cái này tiền không quan tâm. Cầu hoa tươi, Hà Quýnh lại hỏi, hạt thóc đã quen thuộc, chúng ta có phải hay không muốn an bài một ít thời gian đem hạt thóc cắt đi? Chạy nam không phải, muốn tới sao? Vậy hãy để cho bọn họ đi cắt tốt, cho bọn hắn một ngày, cắt không xong. Liền cùng hạt thóc một dạng thiêu hủy. Lâm Phàm nói. Hà Quýnh thiếu chút nữa không có bị sặc. Nói, ta sẽ cùng bọn họ nói, chúng ta đài có một ít luyện tập sinh muốn đi qua, có phải hay không để cho bọn họ tới giúp đỡ một ít gì đó, tỉ như chiếu cố mã trường các loại. Đề nghị này ngược lại không tệ. Lâm Phàm nói, để cho bọn họ liếc quét rác, cho ngựa thất tắm một cái thân thể. Bất quá ngươi muốn cùng bọn họ nói một chút, tới nơi này chính là có tử vong nguy hiểm. Hà Quý suýt chút nữa thì cho mình một cái tát, đem trọng yếu như vậy sự tình quên, mồ hôi lạnh đều đi ra. Hà Quýnh thầm nói, nếu như là như vậy, đây không phải là cùng trên cao nhảy dù một dạng, muốn ký một bản giấy sinh tử. Chấm chấm, không, ngươi nghĩ không sai, muốn ký một bản, nơi này chết bao nhiêu người, ta đều không sao, bất quá các ngươi phải xui xẻo. Lâm Phàm nói, a, Hà Quýnh cả kinh, hắn chỉ là muốn thoáng cái, Lâm thiếu gia làm sao biết. Hà Quýnh không khỏi nhìn về phía Lâm Phàm, có thể Lâm Phàm căn bản không có cách hắn. Hoàng Lũy nghi hoặc xem Hà Quýnh liếc mắt, hỏi, Hà lão sư. Chuyện gì gọi lớn tiếng như vậy? Không việc gì, không việc gì, Hà Quýnh nói. Đồng thời Hoàng Lũy trong lòng thầm nghĩ, Lâm thiếu gia thực có can đảm nói, đây chính là toàn cầu phát sóng trực tiếp, chẳng lẽ hắn không sợ bị đạo diễn cho phát hình đi sao? Dương Mịch, người động tác thật là nhanh nha, chẳng lẽ đánh lâu như vậy đều không mệt sao? Đồng Lệ Á vung tới một cầu, hỏi, với nhau, ngươi không phải cũng giống vậy, ta có thể muốn xem thử xem chính mình so lúc trước lợi hại nhiều ít. Còn có thiếu gia ở bên cạnh nhìn đây, Dương Mịch nói. Lâm Phàm rời đi, đi xem người khác, mà Hà Quýnh cùng Hoàng Lũy lưu lại. Hà lão sư, thế nào dầu dĩ, mới vừa rồi nói chuyện không phải rất thuận lợi không? Hoàng Lũy nói. Hà Quýnh muốn nói lại thôi, vì vậy sân quần vợt có một chiếc máy chụp hình. Hắn nói, hiện tại trên mạng sự tình xuyên xôn xao, người cũng biết nếu ai trong lòng mắng Lâm thiếu gia, chính là sẽ. Hà Quýnh nói đến phần sau, thanh âm cực kỳ nhỏ âm thanh, Hoàng Lũy cũng minh bạch chuyện gì, đây cũng là hắn đem Lâm thiếu gia nhìn thần linh nguyên nhân. Chỉ cần là có chút đầu óc, chết ba cái người sau đó, ước chừng có thể đoán được xảy ra chuyện gì. Lại, bạn đang nghe radio.